Chương 568, Trứng Phượng Hoàng. Nàng lập tức nắm tay để vào vòng sáng bên trong. Cái này cái gọi là linh song cầu, cũng không biết nguy hiểm hay không, nàng cũng không muốn để bảo bối tùy tiện loạn đụng. Tay mới vừa tiến vào vòng sáng, Mộ Nhan liền cảm giác một cỗ thanh sảng băng lạnh năng lượng tràn vào thể nội, để nàng thoải mái muốn thở dài. Còn không đợi nàng phát ra cảm thán, vừa mới còn ánh ánh thánh khiết màu trắng quang đoàn, thế mà bắt đầu lóe ra chói mắt hồng quang. Nương theo mà đến thế mà còn có tích tích tích cảnh cáo âm thanh. Ngay sau đó, quang đoàn bên trong trồi lên một nhóm huyết hồng chữ lớn tu tiên tư chất số liệu quá cao, vượt qua linh sóng cầu hạch nghiệm cực hạn, mời mau lui lại ra, mời mau lui lại ra nếu không bản cầu liền muốn báo hỏng quỷ quái gì. Quỷ Mộ Nhan vội vàng nắm tay rút về, hầu nghi nói, vậy ta đến cùng có hay không tư cách tu tập hoàn mỹ rèn thể cùng hoàn mỹ tích cốc. Quang đoàn tại nàng nắm tay rụt về lại về sau, hào quang màu đỏ cùng cảnh cáo âm lúc này mới biến mất. Phảng phất là nghe được nàng tra hỏi, quang đoàn bên trên cho thấy một hàng chữ, nếu như tư chất của ngươi đều không thể hoàn mỹ rèn thể, dưới gầm trời này liền không ai có thể hoàn mỹ rèn thể. Không, ta nghĩ dưới gầm trời này, sẽ không có người so ngươi tu tiên tư chất cao hơn. Mộ Nhan càng thêm hồ nghi, cái này cái gọi là linh sóng cầu, thế mà còn có thể cùng với nàng đối đáp, không khỏi cu nở dê quá thần kỳ một điểm đi. Đang nghĩ ngợi, liền gặp tiểu bảo đột nhiên trước khi đi hai bước, tò mò đưa tay hướng kia màu trắng chùm sáng bên trong vươn mập mạp tay nhỏ. Ba hơi qua đi, linh sóng cầu phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, hai bản sách, cộng thêm một con tròn trịa tiểu cầu, rơi xuống tại Mộ Nhan trên tay. Hai bản sách, chính là hoàn mỹ rèn thể cùng hoàn mỹ tích cốc. Cùng vừa mới khác biệt chính là, hiện tại cái này hai bản sách lật ra sau chính là bình thường tâm pháp dày đặc, mà đã không còn cái gì linh sóng cầu bắn ra tới. Mộ Nhan lật ra hoàn mỹ rèn thể, đọc nhanh như gió xem xuống tới, trong lòng tồn tại rất nhiều nghi vấn, trong nháy mắt này giải quyết dễ dàng. Rèn thể luyện hồn cảnh giới, tổng cộng chia làm 10 tầng. Mà nàng hiện tại kỳ thật đã đến rèn thể 7 tầng tu vi. Mà lại bởi vì linh căn đặc thú nguyên nhân, Mộ Nhan rèn thể, vốn là hoàn mỹ rèn thể. Thậm chí, nàng rèn thể quá trình, trực tiếp hấp thu tam giới thiên địa tinh hoa, so cái gọi là hoàn mỹ rèn thể, còn cường đại hơn gấp trăm lần. Nhưng đạt được quyển sách này, Mộ Nhan vẫn là rất cao hứng. Bởi vì cứ như vậy, mượn nhờ linh mạch, tiểu bảo liền có thể hoàn mỹ rèn thể. Một bên khác, tiểu bảo lại ngay tại cầm cái kia đến rơi xuống viên cầu nhỏ tò mò lật tới nhìn lại. Mẫu thân hắn giơ lên khuôn mặt nhỏ, lộ ra nghi ngờ biểu lộ, mẫu thân. Cầu cầu vì cái gì bạo Mộ Nhan con ở đến không kịp tờ trả lời. Liên nghe được một cái nhỏ bé yếu ớt mang theo tiếng khóc nức nở thanh nhầm từ kia viên cầu nhỏ bên trong truyền tới, bởi vì ngươi căn cốt số liệu quá cao, trực tiếp đem ta linh sóng cầu cháy hỏng. Ô ô ô, lần này, không chỉ là tiểu bảo, liền liên Mộ Nhan cu nở dê kinh ngạc nhìn sang. Vì cái gì cái này viên cầu nhỏ sẽ phát ra thanh âm hơn nữa còn sẽ giống nhân đồng dạng nói chuyện ngươi rốt cuộc là thứ gì. Tiểu bảo trừng mắt xanh mênh mang mắt to hỏi. Cầu cầu không phải thứ gì, cầu cầu là tiểu phượng hoàng. Tiểu phượng hoàng Mộ Nhan như mày, ta kiến thức ít, ngươi đừng gạt ta. Trong truyền thuyết thần điểu phượng hoàng sẽ trưởng thành một cái viên cầu, liền xem như trứng phượng hoàng, ngươi đây cũng quá nhỏ. A o o o, cầu cầu không phải trứng phượng hoàng, cầu cầu bị người xấu đánh chết, chỉ còn lại thần hồn. Chủ nhân đem cầu cầu phong ở linh sóng cầu bên trong. Thấu chương xong.